Em là Hồng Tâm, chương 23:23, muốn em một đời vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái đã kết thúc kỳ thi tháng, cả khối 11 xôn xao một trận khi bảng xếp hạng được dán trên bảng thông báo vị trí đứng đầu không còn là cái tên Hoắc Dực Hành mà là Trác Mộng Nhan. Thiếu nữ xinh đẹp đã có sức hút mãnh liệt, mà thiếu nữ vừa xinh đẹp còn vừa tài giỏi thì sức hút càng tăng gấp bội. Và Trác Mộng Nhan sở hữu cả hai. Danh tiếng của cô gần như đã nổi khắp khối 11 nói riêng và Tam Trung nói chung. Nhưng người trong cuộc hoàn toàn không chú ý tới chuyện đó, vì cô chẳng có thời gian đâu. Hôm đó, giờ giải lao, đám Lôi Tình hiếm khi không ra ngoài. Lôi Tình tay xoay xoay cây bút bi, mắt thì cứ dán vào tấm lưng mảnh mai của người nào đó, ngắm chừng 5 phút thì thiếu niên thu hồi tầm mắt, liếc sang Lý Vấn Hàn, hỏi. Muốn vào top 10 của lớp dễ không? Cả đám đang hùng hổ nói chuyện khí thế, sau câu hỏi của đại ca, nhất thời rơi vào im lặng, sau chục giây Lý Vấn Hàn là người phụt cười đầu tiên. Kình ca, anh nghĩ dễ không, mẹ nó từ một học tra đứng cuối lớp, à, còn là cuối bảng xếp hạng toàn khối, muốn vươn lên top đầu, thật không dám trả lời thật. Chuyện cứ như vậy trôi qua, bọn họ chỉ cho rằng Lôi Tình nổi hứng hỏi chơi vậy thôi. Lễ Quốc Khánh được nghỉ 5 ngày. Trác Mộng Nhan vẫn đi làm tại hội quán. L3N đỉnh, như bình thường, hai mẹ con Hàn Diệp Vân đã chuyển tới sống chung nửa tháng nay. Trác Mộng Nhan không nhiệt tình cũng không bài xích, đi đi về về, chạm mặt thì gật đầu chào một tiếng. Chỉ riêng đối với Dư Mẫn Tiệp, cô coi cô ta như người vô hình, đến cả một ánh mắt cũng không bố thí. Ngồi ở bàn học trong phòng, Trác Mộng Nhan không tự chủ lại ngắm chiếc cúp vàng đặt trên bàn, khóe miệng cong cong. Anh nói được làm được, nói tặng cho cô liền tặng cho cô, không chút do dự. Sinh nhật của Trác Mộng Nhan rơi vào ngày 3 tháng 10, trùng dịp nghỉ lễ, đối với cô cũng chẳng quan trọng. Hôm nay làm tới 5 giờ chiều, cô tạm biệt Thắm Ly, nghỉ lễ được 2 ngày rồi cũng không thấy mấy người Lôi Kình đến hội quán tập, có lẽ bọn họ đã đi du lịch rồi chăng? Một ngày bình thường, cô nghĩ, nhưng từ sáng đến giờ ngoại trừ cô bạn Hoa Mỹ Cốt chúc mừng sinh nhật thì không nhận được thêm lời chúc từ ai kể cả ba mẹ. Bọn họ đều quên hoặc là nhớ nhưng chưa kịp nhắn chẳng hạn, thật ra cô có hơi chạnh lòng. Không muốn về nhà sớm, cô nhắn báo với Trác Ôn một tiếng rồi bắt xe bus đi lung tung. Xe chạy được khoảng 15 phút thì chuông điện thoại reo, Trác Mộng Nhan lấy ra xem, là Lôi Kình. Mày khẽ động, cô bắt máy, em đang ở đâu? Anh hỏi ngay, Trác Mộng Nhan đáp, đang trên xe bus, em dừng ở trạm kế tiếp đi, anh tới đón. Bên anh có chút ồn, nhưng Trác Mộng Nhan vẫn nghe rõ lời anh nói. Có chuyện gì sao? Cô hỏi, anh không trả lời, chỉ bảo, gửi vị trí cho anh, rồi cứ vậy cúp máy. Người này, Trác Mộng Nhan dừng ở trạm tiếp theo, ngồi đợi ở bến xe bus, gửi vị trí qua cho Lôi Kình. Cũng không biết là gấp gáp gặp cô có liên quan đến sinh nhật không? Không ai quy định rằng thích một người thì sẽ rõ ngày sinh nhật của người đó. Cô nghĩ Lôi Kình không thuộc kiểu người sẽ ghi nhớ từng ngày tháng năm sinh của con gái. Chờ khoảng 15 phút Lôi Kình một thân quần áo nam tính dừng ngay trước mặt cô. Lên xe nào, vậy anh nói đưa tôi đi đâu đi. Dù tin tưởng nhân phẩm của anh thì cô cũng không thể thoải mái mà đi theo anh khi chưa biết nơi đó có nguy hiểm, có phù hợp với mình không. Lôi Kình cười cười, nhìn cô thật chăm chú. Rồi anh bật cười thành tiếng. Không bán em đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Mộng Nhan bĩu môi, cuối cùng vẫn bị anh cường ngạnh kéo lại đội mũ bảo hiểm. Chốt cài cục một tiếng, cô nghe thiếu niên khẽ giọng. Hôm nay là ngày đặc biệt của tiểu cô nương mà. Cho đến khi thấy Hoa Mỹ Cốt đứng canh trước một căn phòng tại quán bar, Trác Mộng Nhan cũng hiểu đám người này bí mật tổ chức sinh thần cho mình. Tuy bề ngoài không có gì khác thường nhưng không ai rõ. Cô thấy ấm áp và cảm động đến thế nào. Nếu không có Lôi Thích Huyên thì càng hoàn mỹ, mà cô cũng cố gắng không để ý đến cô ta. Lôi Kình kéo tay cô, anh nói, khoan hãy vào. Hoa Mỹ Cốt nhận được ám hiệu của Lôi Kình, tay gõ vào cửa hai cái. Cô gái nhỏ vừa đặt chân vào trong, bùm một tiếng, pháo giấy từ trên cao bay bay vây quanh. Trác Mộng Nhan giật mình, thân thể run lên rồi mới nhìn thấy Viêm Hoài đang cười khoái chí bắn pháo giấy ở một bên. Happy birthday nữ thân của chúng ta. Của cái gì mà của chứ? Trác Mộng Nhan mỉm cười nhìn cậu gật đầu. Cảm ơn, bên trong bài trí vô cùng đẹp. Bong bóng, băng rôn, còn cả chiếc bánh kem hai tầng màu hồng trên bàn. Phía trên gắn hình cô gái đang làm một tư thế ba lê. Trái tim Trác Mộng Nhan đập nhanh, hai tay siết lại, môi mím chặt, hai mắt cô cay cay. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Ánh mắt từ chiếc bánh kem chuyển rời đến khuôn mặt đẹp trai của Lôi Kình. Hóa ra anh đã sớm biết cô làm việc tại trung tâm ba lê. Hóa ra chuyện gì của cô anh đều rõ, bao gồm sở thích của cô. Cố gắng hít sâu, kiềm chế nước mắt rơi xuống. Cô cong môi cười với anh lại lướt qua từng người một. Cảm ơn, kết thúc buổi tiệc sinh nhật, Lôi Kình vẫn chưa tặng quà cho cô gái nhỏ. Trác Mộng Nhan đương nhiên không quan trọng chuyện đó. Cô nghĩ anh tổ chức bữa tiệc này chính là món quà tuyệt vời nhất rồi. Cho đến khi loáng thoáng nhìn thấy túi quà không lớn, không nhỏ được anh treo trên chiếc mô tô quen thuộc. Trác Mộng Nhan cũng không hỏi. Anh đeo mũ bảo hiểm cho cô xong, cúi đầu hỏi. Vui không? Trác Mộng Nhan gật đầu. Cô mỉm cười. Cảm ơn anh, Lôi Kình. Cô thật sự cảm động, bởi vì chưa có ai cẩn thận và nhiệt thành chuẩn bị sinh nhật chúc mừng cô như anh. Anh là người duy nhất mang đến cho cô niềm vui mà cô đã đánh mất từ rất lâu. Đến dưới chung cư, Lôi Kình lúc này mới đưa cho cô túi giấy có hộp quà được gói tỉ mỉ. Anh nhếch môi, tặng em, lại giữ lấy cổ tay cô lắc đầu. Về phòng rồi hãy xem. Trác Mộng Nhan đáp, được, khi nhìn rõ bên trong hộp quà là gì. Rốt cuộc cô cũng không kiềm được mà đỏ ửng hai mắt, một giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Hai tay run run cẩn thận nâng đôi giày ba lê màu trắng lên, lại phát hiện dưới đáy giày thêu ba chữ cái, và đó là tên của cô. Anh tặng cô giày ba lê cùng một chiếc đầm lông vũ hồng phấn. Không ngờ Lôi Kình lại có mắt thẩm mỹ như vậy. Cuối cùng là tấm thiệp nhỏ, chữ viết tựa như chính anh, cứng cáp, nam tính mang sự hoang dã khiến người ta không cách nào tránh né. Muốn em một đời vui vẻ. Cách chương.